Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Sâm liền mang theo tỷ phu của mình Đàm Hợp Vũ đi công ty tìm Ninh Thư. Nhưng là được cho biết Ninh Thư đi nhà xưởng. Trương Gia Sâm lau mặt một cái, lại dẫn Đàm Hợp Vũ đi nhà xưởng. Đương Ninh Thư nghe nói Trương Gia Sâm để mình cho Đàm Hợp Vũ tìm công việc thời điểm, nhìn thoáng qua hết nhìn đông tới nhìn tây Đàm Hợp Vũ. Một đôi mắt gian rảo, trong lòng cười lạnh một tiếng. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư giữ im lặng, hỏi, không được sao? Ninh Thư cười lấy nói ra, nếu là ngươi nói, ta tự nhiên sẽ cho tỷ phu an bài một cái chức vị thích hợp. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư đối với mình như thế cười, giống như trước kia, để Trương Gia Sâm tâm có chút đã bình định một chút. Liền sợ nàng không buông tha sinh khí, không nể mặt hắn, liền từ ngươi an bài đi. Giữa trưa về công ty sao? Chúng ta thật lâu không hề đơn độc ăn cơm. Chúng ta đi ngươi thích nhà hàng Tây. Đợi chút nữa ta liền định vị đưa. Trương Gia Sâm nhu hòa hướng Ninh Thư nói. Có chút đến gặp cả. Lưng cùng Ninh Thư đối mặt. Vầng trán của hắn ở giữa tràn ngập một cỗ nhu tình. Ninh Thư không nhìn Trương Gia Sâm thâm tình, giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, nói ra, khả năng không đi được. Đợi chút nữa ta còn có chuyện đâu. Chuyện ăn cơm sau này hãy nói đi. Trương Gia Sâm trong con ngươi hiện lên bất mãn. Trước kia Miêu Diệu Diệu là hắn làm trung tâm, nhưng là hiện tại Miêu Diệu Diệu cả ngày đều nghĩ đến công việc. Trương Gia Sâm trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão bà của ta là cuồng công việc, cái này khiến ta rất buồn rầu. Ta cảm thấy mình bị ném bỏ. Ninh Thư phối hợp cười một tiếng. Yên tâm, ta mới sẽ không vứt bỏ ngươi. Mới là lạ. Trương Gia Sâm đi sau, Ninh Thư nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lấy lòng Đàm Hợp Vũ. Ninh Thư trực tiếp để Đàm Hợp Vũ chuyển hàng hóa sắp thành phẩm mang lên xe hàng. Đàm Hợp Vũ nghe xong là công việc này, lập tức khuôn mặt liền kéo dài. Hắn còn nghĩ làm xưởng chủ nhiệm, bây giờ lại là một cái gánh bao. Em dâu, tất cả mọi người là người một nhà. Có thể hay không cho một cái nhẹ nhõm một điểm công việc? Chí ít cũng phải là cái xưởng chủ nhiệm. Không phải, ta ra ngoài cũng cho ngươi mất mặt. Đàm Hợp Vũ hướng Ninh Thư lấy lòng nói. Ninh Thư, ha ha, trả xe ở giữa chủ nhiệm. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Mặc dù tỷ phu là người một nhà, nhưng là công ty có quy định của công ty chế độ, hiện tại trực tiếp để ngươi làm xưởng chủ nhiệm. Rất nhiều người không phục, chậm như vậy chậm đã, kiểu gì cũng sẽ thăng chức, sẽ trở thành xưởng chủ nhiệm. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Đàm Hợp Vũ sờ lên mình cái cằm, cảm thấy em dâu nói đúng, sau đó liền đi gánh bao hết. Bất quá Đàm Hợp Vũ cũng là đánh giá cao mình. Một cái sống an nhàn, sung sướng hết ăn lại nằm hỗn hàng sao có thể làm được loại khổ này sống. Ninh Thư chỉ là nhìn thoáng qua liền xoay người đi. Nàng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Ninh Thư tham dự vào quần áo thiết kế bên trong đi. Ninh Thư, xuyên qua các cái thế giới, cổ đại hiện đại, các loại thời thượng quần áo đều gặp. Đương nhiên, Ninh Thư là không có bản lãnh làm nhà thiết kế, mà là cho nhà thiết kế để ý kiến, gia nhập một chút mới thời thượng nguyên tố. Bất quá thiết kế ra được đồ vật để cho người ta cảm giác mới mẻ. Trương Gia Sâm từ nhà máy ra, đến công ty, vừa mới tiến văn phòng, liền nhìn, xem khom người cho văn phòng bồn hoa tưới hoa Tiết Mạn Mạn. Nàng cái mông có chút mân mê, lộ ra phi thường gợi cảm, lại thêm Tiết Mạn Mạn mặc chính là một bước váy, che phủ nàng cái mông tròn trịa đẹp mắt. Trương Gia Sâm có chút ngứa tay, nhưng là khắc chế, nơi này là văn phòng. Tiết Mạn Mạn quay người nhìn thấy Trương Gia Sâm, trên mặt tươi cười, lập tức lại có chút u oán nói ra, Gia Sâm, người gần nhất làm sao đều không tới tìm ta, có phải là đều cùng Miêu Diệu Diệu cùng một chỗ? Trương Gia Sâm ngồi trên ghế, vuốt vuốt cái trán, thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt. Nói ra, không có, cha mẹ ta từ nông thôn tới. Miêu Diệu Diệu về nhà ngoại. Tiết Mạn Mạn hơi kinh ngạc, bá phụ bá mẫu tới rồi sao? Ta muốn hay không đi bái phỏng một chút bá phụ bá mẫu? Không cần, làm nhiều lộ ra chân ngựa liền nhiều. Ngươi lấy thư ký thân phận đi trong nhà không tốt lắm, Trương Gia Sâm nói, hiện tại đã rất loạn. Không, nghĩ lại để cho Tiết Mạn Mạn kéo vào. Tiết Mạn Mạn có chút không cao hứng. Tại sao vậy? Tùy tiện tìm cái lý do là được. Miêu Diệu Diệu như vậy xuẩn sẽ không phát giác. Miêu Diệu Diệu xuẩn, ba mẹ nàng không ngốc. Đừng làm rộn, Trương Gia Sâm thần sắc lăng lệ. Tiết Mạn Mạn thấy tốt thì lấy, biết mình không thể đến Trương Gia Sâm trước mặt cha mẹ soát tồn tại cảm, nhìn thấy Trương Gia Sâm sắc mặt không tốt, nói ra, buổi tối hôm nay đến ta nơi đó buông lỏng một chút đi. Trương Gia Sâm không nói gì, hơi hơi hí mắt suy nghĩ chuyện. Tiết Mạn Mạn nhìn Trương Gia Sâm cái dạng này, liền biết hắn hiện tại tại nghĩ chuyện quan trọng gì. Từ đại học liền ở cùng nhau, Tiết Mạn Mạn tự nhiên biết Trương Gia Sâm một chút quen thuộc, bất quá hắn dáng vẻ trầm tư thật mê người. Trương Gia Sâm xác thực cảm giác gần nhất rất mệt mỏi. Buổi chiều tan tầm sau, liền theo Tiết Mạn Mạn đi thang thần danh cư, bỏ ra cá biệt giờ tắm rửa tiền, hí ba một lần, sau đó không để ý Tiết Mạn Mạn giữ lại, trấn an Tiết Mạn Mạn hai câu, nhấc lên quần liền rời đi. Tình huống hiện tại có chút không đúng lắm, Trương Gia Sâm cũng không muốn bị người bắt được cái chuôi. Nhất làm cho Trương Gia Sâm cảm thấy bất an chính là Miêu Diệu Diệu thái độ. Hắn nhất định phải ổn định Miêu Diệu Diệu. Từ nông thôn trở về sau, Miêu Diệu Diệu vẫn sinh khí, trong lòng một mực có u cục. Hiện tại Trương Gia Sâm thật rất hối hận đem Miêu Diệu Diệu ném ở nông thôn, lúc kia cùng Miêu Diệu Diệu kết hôn. Tiết Mạn Mạn thương tâm đến không kềm chế được. Tiết Mạn Mạn là hắn từ đại học liền yêu nữ nhân, lúc ấy nghĩ chính là đem Miêu Diệu Diệu trước đặt ở nông thôn, sau đó an ủi thương tâm khổ sở Tiết Mạn Mạn. Tiết Mạn Mạn là trấn an được. Hiện tại Miêu Diệu Diệu lại ra yêu thiêu thân. Trương Gia Sâm đến nhà máy, nhìn thấy Ninh Thư ngay tại trong kho hàng kiểm tra vải vóc, lặng lẽ đi qua ôm lấy nàng. Ninh Thư giật nảy mình, giơ chân lên đối người sau lưng trên chân dẫm đi, còn lấy gót giày ép ép. Trương Gia Sâm đau đến rên khẽ một tiếng, vung lấy chân của mình. Ninh Thư quay người thấy là Trương Gia Sâm, biểu lộ phi thường sốc nổi cùng chấn kinh. Gia Sâm, tại sao là ngươi? Ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao? Không nói ra đâu. Ta còn tưởng rằng là cái kia sắc lang đâu. Chân của ngươi có đau hay không? Trương Gia Sâm ra mặt run rẩy, nhưng là đối Ninh Thư là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tốt, bớt giận đi, đừng có đùa nhỏ tính tình. Ta biết ngươi tại nông thôn ăn thật nhiều khổ, là ta không đúng. Ninh Thư híp mắt, Trương Gia Sâm thật sự chính là có thể duỗi có thể khuất đâu, chỉ là hắn khẽ dựa gần. Ninh Thư liền ngửi thấy một cỗ sữa tắm hương vị. Buổi chiều tắm rửa, ha ha đát, không biết làm chuyện gì. Hiện tại ở trước mặt nàng này tấm thâm tình dáng vẻ, tại hai nữ nhân ở giữa trằn trọc, Ninh Thư đều thay Trương Gia Sâm cảm thấy mệt mỏi. Cũng không phải chỉ có ngươi biết diễn kịch. Ninh Thư lắc đầu, nhìn xem Trương Gia Sâm nói ra, ta không có sinh khí, ta chỉ là thương tâm. Cha mẹ ngươi tựa hồ không có đem ta xem như người trong nhà, ta cho là ngươi phụ mẫu là tiếp nhận ta, chúng ta mới kết hôn. Hiện tại, xem ra cũng không phải như vậy. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư giải thích, bọn hắn là nông dân, có chút quan niệm cùng chúng ta không giống, nhưng là bọn hắn không có ác ý. Các nàng đối ngươi như vậy, là không có khách khí với ngươi, là đem ngươi trở thành người một nhà. Hết chương.